Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 8, thời gian cuốn trôi, rét, góc truyện audio.com. Thế là thời gian trôi qua nhanh với những hoạt động được lập đi lập lại theo quỹ đạo ngày ngày đi học, tuy nó vẫn còn bị ức hiếp nhưng điều có En ra mặt nên cũng dần dần yên bình đối với nó. Khi đến lớp về đến nhà, En lại nhờ nó kèm En học, nó thì vừa làm việc vừa giảng bài tập giúp En hiểu, ngày ngày nó càng nói nhiều hơn. Ngoài ra, En còn lén dẫn nó đến căn phòng tập nhạc, En thì ca biết nó cũng là một tài năng âm nhạc. Nó chỉ ngồi nghe En thổi sáo một lúc rồi cả hai cùng về. Hành tung của nó và En đều bị bọn San Chi cùng Từ Anh theo dõi. Cả hắn cũng phải quan tâm khi En giờ đi chung với nó còn nhiều hơn cả bộ ba. Nhưng nó chỉ nói với En mỗi khi về nhà, còn đến lớp dù En nói nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Hôm nay En đã năn nỉ nó rất lâu, nó mới xuống canteen cùng En. Vừa xuống cầu thang nó thấy có khoảng dầu ăn bôi trơn, En thì mãi mê hát ca hay gì, nó liền kéo En lại và chậm đi sát mép cầu thang xuống. En thầm cảm ơn nó và biết nó rất kỹ tính và cẩn thận. Cậu ngồi đây nhé, để tôi đi lấy đồ ăn. Nó gật đầu En rời đi, nó lại lấy headphone ra nghe nhạc. Mày đã làm gì Angie mà cô ta theo mày vậy hả? Mày chỉ là một con cóc ghẻ. San Chi bực bội khi thấy nó vẫn thản nhiên xem như ca có sự hiện diện của cô. Cô tức giận tát mạnh vào nó làm văng cả headphone ra ngoài. Không nhân nhượng, cô còn tiếp tục nắm lấy tóc nó đến bồn nước để tưới hoa, sau đó nhấn mạnh xuống, mái tóc cùng gương mặt nó ướt mềm. Mặt nó đanh lại khi phát hiện ra lớp phấn trên mặt dần tan hết. Nó chỉ ôm mặt và nghiêng hẳn để tóc che hết khuôn mặt, mọi người đều súng lại nhìn nhưng ca một ai ra giúp nó, bọn hắn cũng đến đúng lúc San Chi đang chửi mắng nó một cách thậm tệ. Đồ vô giáo dục, ca cha ca mẹ như mày ca đáng để đứng đầu cái trường này. Mày vừa đến thì trường này chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Trường này đã thua trường Moon một bậc mày biết không, đồ sao chổi. Đồ mồ côi, lời nói của San Chi có phần nặng nhưng ca ai dám nói, bởi thế lực của nhà San Chi thế nào người trong trường biết rõ. Mai định lại giúp nó nhưng bị hắn ngăn cản, không phải cậu muốn biết cô ta là người thế nào sao? Đợi đi, cô ta sẽ phải lộ diện thôi. Lời hắn nói như một ẩn ý gì đó, Mai cũng muốn biết nó là ai nên cũng lùi lại chờ xem thế nào. Còn hắn thì chỉ nhếch môi, hắn biết một chân lý, dù con người ca có lòng tự trọng của mình nhưng một khi động đến người thân hay ai khác sâu sắc với bản thân thì chắc chắn sẽ ca chịu nổi, trừ khi người đó là người máy ca có chút cảm xúc nào. Hắn hiểu, vì bản thân hắn cũng thế. Động đến người thân hắn liều chết hắn cũng phải bảo vệ họ. Đủ rồi, đừng mắng cậu ấy nữa. An Kỳ, lau đi. Mình đi, En vừa mới đưa nó khăn giấy, nó chỉ mới nhận lấy định cùng En rời đi nhưng bàn tay lạc lõng trong không trung. Thấy En bị Lucas nắm tay kéo đi, San Chi cười nửa miệng như thách thức. Không ai giúp mày nữa rồi. Ha ha, cái thứ, mày ca đáng sống trong cái xã hội thượng lưu này. Đủ rồi, đừng mắng An Kỳ nữa. En ngăn cản nhưng hắn ca cho En đến bên nó. Triệu Tử An, cô mềm yếu đến vậy à, xem ra tôi đã quá đề cao đối thủ của mình rồi. Cô thấy bạn mình ca phải mà là cô gái luôn đeo theo mình hàng ngày khóc bị người ta ức hiếp mà ca hề hấn gì sao? Hắn nói là mọi người bất ngờ, cả nó cũng vậy, tại sao hắn biết tên thật của nó? Hắn đã làm gì En? Ryan, anh nói với nó làm gì nó cũng có biết nói đâu. San Chi quay sang nói với hắn, góc truyện audio.com. Nó vẫn im lặng, những hình ảnh ngây thơ hồn nhiên khi cười với nó hiện lên, tình cảm của nó dành cho người bạn này là thật rất chân thật. Anh sai rồi, Phó Thiên Nam, nghe thanh âm của nó mọi người đều bất ngờ, nó biết nói sao? Mai cũng ngạc nhiên ca kém, điều bất ngờ ca chỉ ở đó mọi người còn xít xoa khi nhìn cô gái trước mặt. Đó có phải là An Từ Kỳ không? Kể cả En cũng ngạc nhiên khi nhìn cô gái trước mặt, làn da trắng sứ trong mái tóc ướt nhìn nó giờ như một vị thiên sứ, phải nói rất đẹp. Hắn chỉ nhếch môi, quả nhiên dự đoán của hắn là đúng. Mày là An Từ Kỳ. Sao, mày biết nói à? Giờ nhìn San Chi với dáng vẻ rất buồn cười, đến trước mặt nó dò hỏi. Từ Anh bên cạnh bực bội khi vui khi thấy nó bị vậy nhưng lại nổi giận khi thấy nó với bộ dạng hiện giờ. Chát, cô ca có tư cách nói chuyện với tôi, dơ bẩn. Nó lạnh lùng tát thẳng San Chi một cái, sau đó dùng tiếp tấm khăn giấy lau sạch lớp phấn trên tay đến trước mặt hắn và ném thẳng vào mặt hắn. Tôi đưa bạn tôi đi được rồi chứ, dơ bẩn. Nó kéo En đi và để lại hành động được coi là duy nhất xảy ra mà nó dành cho hắn. Mọi người đều nhìn theo nó, San Chi vẫn còn đau đớn với cái tát vừa rồi nhưng cũng rùng mình khi thấy ánh mắt vừa rồi của nó. Hắn giữ tấm khăn giấy dính đầy phấn trên tay mà nhếch môi cười THC một thú. Cô nên xem lại mình đi, thảo nào cô ấy nói dơ bẩn. Hắn lại ném vào mặt San Chi và rời đi. còn nó chỉ biết kéo Andy. An Kỳ, mặt của cậu, từ giờ cậu có thể gọi mình là Zed. Nó cắt ngang lời nói của En. En cũng hiểu nó, biết nó đã quyết định thế nào. Lòng Zed đã trỗi dậy và dám đối mặt với sự thật. Cách chương.